Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng người kia còn tỏ ra oan ức hơn, phẫn nộ khó cần nén mà lại nói tiếp. Ôm cũng là ôm rồi, ở trước mặt hắn lộ ra chân lộ ra vai, vừa giờ vừa nắn lại còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn ta xông lên cưỡng bức hắn mới gọi là rõ ràng chính xác hay sao hả? Dù sao ta vẫn là một thuê nữ thuộc các, chưa gả đi nha, cũng phải biết già dặt chứ. Tuy rằng không phải quá nhiều. Đó là bởi vì nàng cứ không đứng đắn làm cho hắn không thể biết được chính xác là nàng có bao nhiêu phần nghiêm túc, mấy phần vui đùa nữa. Những cử chỉ vô cùng thân thiết đó, hắn cũng biết đã vượt rõ giới hạn, nhưng luôn luôn chỉ cho rằng nàng là mê muội, tính tình vốn là cầu thả, không câu nệ tiểu tiết. Bởi vậy càng mới cẩn thận giữ gìn chừng mực cho nàng, không để làm tổn hại đến danh tiếng của nàng. Ai ngờ, nàng quả thật là có tâm tư như vậy. Đúng vậy, nếu là vô tình, thì làm gì lúc nào cũng ăn nói khiêu khích, thái độ ái muội như thế chứ? Khôi hài thì cũng cần phải có giới hạn chứ. Nàng cũng không phải là một cô nương không biết chừng mực. Hồn nhiên vô tình, vì hắn mà bại quang danh tiết, là vì trong lòng đã sớm có kiên định, hạ quyết tâm muốn hắn rồi. Nhưng hắn không ngờ ngay từ rất sớm, lúc hắn còn chưa nghĩ rõ ràng được gì, thì nàng đã trầm ổn định quyết định tương lai của bản thân mình. Kiên định phó thác cuộc đời này vào tay của hắn, không thể thừa nhận hắn đã bị đánh bại. Đối mặt với trung thân đại sự, cô nương người ta còn quyết đoán tư thái, thẳng thắn hào phóng hơn cả hắn nữa. Đâu giống như hắn, băn khoăn quá nhiều, ngược lại có vẻ như không quả quyết, dòng dài dây dưa. Trung đại tẩu liếc mắt về phía hắn, mặt của hắn nóng lên, biết nàng sớm đã phát hiện ra sự có mặt của hắn rồi. Nhưng lời vừa này là muốn dụ cho Mục Hướng Vũ nói ra cho hắn nghe. Cô nương kia lại không hề biết rằng hắn đã đến, lại vô cùng thành thật mà rút ruột rút can nói ra. Nào khi nắm tay, ôm bao nhiêu lần, đùa dẫn về hắn như thế nào, từng chuyện cũng kể ra sạch sẽ. Hắn còn không biết, sau khi uống say nàng lại có thể nói nhiều đến như vậy. Thật sự là khiến cho hắn không thể đứng ra cắt ngang sự thích thú của nàng. Nếu còn để nàng nói tiếp, thì hắn đâu cần làm người nữa chứ. Một tiếng khụ khụ ho lên. Thật lễ, tàu tử à, làm phiền tiểu tử quá nhiều rồi. Hắn còn người xin lỗi. Nàng ta say rồi, để ta đưa nàng về nhà. Ai say chứ? Con sâu rượu kia nhảy dựng lên trở chỉ vào mũi hắn. Tiểu mục tử, có đúng không hả? Nếu ngay cả hắn cũng dám không nhận ra, thì về nhà nàng sẽ biết tay hắn. Không say thì đứng cho vững đi, đừng có lảo đảo nữa. Nàng nở ra một nụ cười nghi ngô, mềm yếu đổ dựa vào người hắn. Hai gò má ấm nóng, hương rượu rửa rửa, cọ cọ vào cần cổ hắn, mềm mại đáng yêu như là muốn truyền nhiệt vậy. Nếu như là lúc trước, hắn tin rằng nàng đã say mềm rồi. Nhưng mà bây giờ thì rất khó để hắn không nghi ngờ. Nhà đầu xấu này đang thuận gió chạy thuyền, cho nàng cây thang để nàng leo xuống tránh khỏi bị xấu hổ. Không ngờ lại còn càng leo càng cao, không khéo là hạ chết ngằng. Nhìn thấy cái nháy mắt như hiểu ý, như là đùa cợt của Trúc Tàu thì hắn tủng quẫn, lại không thể nào sáng tỏ được điều gì cả. Chỉ đành yên lặng nhẫn nhịn hành vi vô cùng thân thiết này. Tạ từ chủ nhà mà cõng con rau rượu là nàng trở về. Lần sau còn uống say như vậy, ta sẽ quăng người xuống đường tự mà bỏ về nhà đó. Ngoài miệng thì ra vẻ đe dọa, nhưng lại không hề có sức thuyết phục. Hành động đó ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra được. Nàng cười lớn bá cổ hắn rồi kề má, gần gũi đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở mang theo hương vị nhàn nhạt của nàng, hòa quyện với mùi vị nữ nhân uyển mỹ. Dọc đường đi im ắng, chẳng ai nói một câu gì. Màn đêm mông lung, một vầng trăng thanh tỏa sáng, gió đêm dịu dàng thoang thoảng. Có nàng bên cạnh, dù phải cõng nàng đi trên con đường dài vô tận, hắn cũng không cảm thấy cực khổ một chút nào cả. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bình tĩnh, bước chân kiên định như là lúc này, suy ngẫm xem nên làm thế nào để nàng hiểu được tâm ý của mình một cách rành mạch. Nếu không tỏ vẻ gì, nói không chừng nàng thật sự là muốn đem những lời nói đùa với Trúc Tẩu biến thành hiện thực. Nhà đầu to gan này có cái gì là không dám làm chứ. Về đến nhà, đặt nàng ở trên giường, hắn bưng nước đến định lau mặt cho nàng. Ai ngờ vừa mới chuyển mình thì nàng đã biến mất không còn bóng dáng. Thật chưa thấy một cô nương nào lại không chịu ăn phận như nàng vậy. Hắn bực mình, lại phải bỏ đi tìm người. Mới mở cửa đã thấy nàng ngồi chồm hổm dưới gốc cây đại thụ trong vườn, vừa cười vừa vẫy tay gọi hắn. Đêm đã khuya, không ngủ đi còn ngồi ở đây để làm cái gì chứ? Ta muốn uống rượu, ngươi lại đây với ta, chúng ta cùng uống nào. Đã uống nhiều như vậy rồi mà còn chưa đủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net